Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4038, Hoàng Long xuất thế, hắn chính là đạo thiên đế, nhìn thấy người nói chuyện, vùng đất này khí thế khủng bố dập dờn, thế hệ tuổi trẻ đều kinh sợ, cảm giác được rõ rệt, chư thiên đều có lún xuống xu thế, đây là thế cuộc gì? Toàn bộ chư thiên biển sao các đại quần tộc lão quái vật hội tụ ở đây. Xúc lên một hồi kéo dài tính mạng chi chiến. Nói đến thế hệ tuổi trẻ ở loại này cách cục trước mặt. Còn không có quá nhiều tư cách cùng bọn họ chinh phạt. Cự linh tộc hai đại thánh tổ. Con mắt đều lạnh xuống. Tộc này ở huyền hoàng vũ trụ tổn thất nặng nề. Một người tuổi còn trẻ, một đời nữ chí tôn bị đạo lăng trấn áp. Chuyện này để hai đại thánh tổ đều thật sự nổi giận. Đặc biệt thần tộc Tam Lão, từng cái thần thái lạnh lẽo. Vậy cũng sợ sát khí đều muốn lật tung chư thiên. Đã từng bọn họ nhưng là thần tộc thủy tổ tuyệt thế chiến tướng. Một khi nổi giận ngã xuống trăm vạn, máu chảy sông dài. Hiện tại một hòn đá gây nên ngàn cơn sóng, đạo thiên đế xuất hiện, để trong này sát khí hiện ra, không còn bình tĩnh nữa. Địch Vân cười khổ, đều có chút hối hận, thân phận của đạo thiên đế rốt cuộc quá đặc thù, hiện tại vẫn không có bước vào hỗn độn cấm khu, đã có người gây phiền phức, tốt ngươi cái hậu sinh. Gánh vác sắt kiếm lão giả mặt ngựa tàn cười lạnh nói. Một cái đại đế can đảm dám đối với lão phu ngôn ngữ bất kính. Gia tộc ngươi trưởng bối không có dạy ngươi nói chuyện sao? Không sợ chết không có chỗ chôn sao? Công lương thế gia công lương ký. Hồn thiên nữ truyền âm. Công lương thế gia gốc gác rất mạnh. Nghĩ muốn thay thế địa vị thiên dương tinh địa vị. Nhưng là huyền hoàng quần tộc là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Lão bất tử, còn đối với ngươi bất kính, ta tất yếu cho ngươi mặt sao? Đạo lăng cười lạnh nói, còn uy hiếp ta, ngươi nếu là không phục, lăn tới đây đánh một trận. Toàn trường náo động, mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm. Công lương ký là cỡ nào tồn tại? Cố nhiên tuổi thọ không nhiều, nhưng là đối với một cái đại đế, còn không là lật tay trấn áp lại. Cái này đạo thiên đế muốn khiêu chiến công lương ký đều sừng sốt, mặt ngựa kéo đến mức rất trường, sắc mặt tâm trầm đáng sợ. Để hắn tới, nói thật công lương ký vẫn đúng là có chút không dám. Ai biết tên ma đầu này chuẩn bị cái gì sát khí chờ hắn. Đạo thiên đế, ngươi quả thực ngông cuồng về đến nhà. Công lương kiếm giận tím mặt. Ngươi có tư cách khiêu chiến bộ tộc ta lão tổ. Ngươi có tư cách gì ở đây kêu gào. Không biết nơi này là nơi nào sao. Ta xem ngươi thực sự là chán sống. Hóa ra là bại tướng dưới tay, đạo lăng liếc chéo một mắt công lương kiếm. Cười nói, xem ra lần trước bị ta đánh cho còn chưa đủ. Ngươi nếu là không phục, lại đây, ta ở cho ngươi một chút giáo huấn. Đẫm máu vết sẹo cho vạch trần, để công lương kiếm muốn rách cả mí mắt. Chỉ vào đạo lăng cả giận nói, chư thiên đạo thành bên trong có các ngươi đạo tộc gốc gác. Ngươi thắng rồi ta có gì tài ba, vẫn còn ở nơi này khoe khoang, ngươi có bản lĩnh đi tìm thần cửu tử khiêu chiến, bại tướng dưới tay, có thần cửu tử cho ngươi chỗ dựa, ngươi thực sự là trường bản lĩnh, đạo lăng cười cợt, luôn luôn chuyển ra thần cửu tử, ngươi cùng thần cửu tử đến cùng có cái gì người không nhận ra quan hệ, thành thật khai báo ngươi. Công lương kiếm trợn tròn đôi mắt, ngón tay đạo lăng đều đang phát run, thần thanh nguyên kém chút nhảy lên đến, nhìn chằm chằm đạo lăng tức giận nói, đạo thiên đế, ta xem ngươi thực sự là chán sống, thần cửu tử bị luân hồi chi tử mời đi rồi hỗn độn cấm khu. Hiện tại không có công phu trừng trị ngươi. Ngươi tên nghiệp chướng này còn dám chửi bới thần cửu tử. Công Lương Ký âm u mở miệng. Vẫn cùng hắn nói nhiều cái gì. Đạo Thiên Đế ủ ra đại họa quá nhiều. Người này không giết, thiên lý khó chứa. Không sai, tên ma đầu này nhất định phải đền tội. Thần Thanh Nguyên cười gằn nói. Một cái nho nhỏ Đạo Thiên Đế. Gặp phải được nhiều chuyện như vậy. Càng còn dám tới nơi này. Đây là ở coi thường chúng ta chư thiên quần tộc sao? Đạo Thiên Đế. Bộ tộc ta binh khí ở trên thân thể ngươi đủ lâu. Giao ra đây đi, cự linh tộc tộc chủ. Trong nháy mắt khí thế khủng bố dập dờn. Hắn làm con ngươi của hắn mở thời khắc. Từng trận vô thượng cự linh khí tức rời sông lấp biển phóng thích mà ra. Nhấn chìm, rồi đại vũ trụ. Đều muốn ép sụp toàn bộ thương khung. Nhìn thấy cự linh tộc tộc chủ đều đứng ra. Công Lương Ký nhất thời mừng như điên, ai có thể nghĩ đến Đạo Thiên Đế đuổi tới, thậm chí còn ngông nghênh đứng ở chỗ này. Thời khắc này, thần tộc, cự linh tộc, Công Lương thế gia ba thế lực lớn đều đứng ra cường giả. Để trong này vây xem cường giả đều biến sắc, thật lớn trận chiến, khẩu khí thật là lớn, bình tĩnh mà lại làm người nghẹt thở khàn giọng âm thanh xuất hiện. Đạo Thiên Đế là ta mời tới. Làm sao? Các ngươi những này chuẩn bị cùng chúng ta hồn thiên giáo khai chiến. Nếu là nghĩ đến, lão phu tiếp tới cùng. Mạc Nhung điện chủ, giữa trường người thất sắc. Đây là hồn thiên giáo đại danh đỉnh đỉnh, cường giả tuyệt đỉnh. Thậm chí còn là hồn thiên giáo phó điện chủ. Lời nói của hắn phân lượng quá kinh người. Một khi buông lời chẳng khác nào hồn thiên giáo ở buông lời. Hồn thiên giáo đây là muốn che chở đạo lăng. Cự linh tộc những thế lực này sắc mặt không dễ nhìn. Hồn thiên giáo đáng sợ không thể nghi ngờ. Hồn thiên giáo chủ chỉ cần sống sót. Ai dám đối với hồn thiên giáo ở bề ngoài động võ. Thú vị, không nghĩ tới năm đó hồn thiên. Dĩ nhiên có thể đi đến một bước này, còn mở ra một cái vô thượng đại giáo. Thần Thành Thiên lạnh lẽo âm trầm con mắt quét về phía hồn thiên giáo. Lạnh lẽo âm trầm mở miệng, thực sự là nằm ngoài sự dự tính của lão phu, thần tộc Tam Lão. Ngưỡng mộ đại danh, đã lâu, người mặc áo bào đen Mạc Nhung điện chủ lạnh lẽo nói. Bất quá các ngươi thần tộc Tam Lão, có tư cách gì lời bình hồn thiên giáo chủ, để cho các ngươi thần tộc thủy tổ đến rồi còn tạm được. Cho tới các ngươi, hay là thôi đi, cái nào mát mẻ nơi nào đợi đi. Ha ha ha, thần tộc Tam Lão cùng thời gian cười to, trong lúc nhất thời khủng bố sát khí dập dờn mà ra. Thần Thành Thiên nét mặt già nua lạnh xuống, tàn khốc mở miệng, xác thực, hồn thiên giáo chủ là cấm kỵ tồn tại, nhưng là cùng ta thần tộc thủy tổ so ra vẫn là một cái hậu sinh. Còn có ngươi ở trong mắt ta bất quá một cái hậu bối. Ngươi muốn che chở ta thần tộc kẻ địch, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách à? Toàn trường người đều kinh sợ. Chẳng lẽ muốn mạnh mẽ động võ, có đủ hay không tư cách, lão phu lĩnh giáo chẳng phải sẽ biết. Thời khắc này hồn thiên giáo phương hướng vọt lên đến ba tầng khủng bố gợn sóng. Một tôn lại một tôn hóa thạch sống đứng ra, cái kia khủng bố uy thế để toàn trường người đều tê cả da đầu. Hồn thiên giáo dĩ nhiên đến rồi tam đại vô thượng cường giả. Lấy Mạc Nhung điện chủ uy thế, đây là dọn ra trí cường gốc gác. Ha ha, hồn thiên giáo rất mạnh sao? Bỗng nhiên, cự linh tộc hai đại thánh tổ khôi phục, hai vị này thức tỉnh thời khắc cái kia động tĩnh không muốn quá kinh người. Đại vũ trụ đều đang run rẩy, chư thiên đều ở lay động, thời không, sông dày đều muốn ngược dòng. Trong lúc nhất thời, năm đại nhân vật khủng bố đứng ra, chói lọi chư thiên, chống ra thương khung. Hồn tiên giáo người sắc mặt nghiêm túc, hồn tiên giáo lại mạnh, cũng không thể liều được hai đại truyền thừa cổ nhất gia tộc gốc gác. Nếu là ở đây đánh lên, bọn họ khẳng định bị nhiều thiệt thòi. Mạc Nhung điện chủ rất bình tĩnh, nếu dám đem đạo thiên đế mang tới, thì sẽ không để hắn có chuyện. Đối phó đạo thiên đế loại ma đầu này, ta Công Lương ký đại biểu Công Lương thế gia, cái thứ nhất xung phong ở phía trước. Công Lương ký lập tức đứng ra, chắp hai tay sau lưng, phi thường lạnh ngạo, hắn cảm giác quyết định của hắn là chính xác. Đối phó đạo thiên đế, tương đương với kết giao chư thiên biển sao hô mưa gọi gió thế lực bá chủ. Xung mẹ ngươi, ngay ở toàn trường bầu không khí ngưng tụ đến cực điểm thời khắc. Thanh âm thô bạo nổ vang, một cái móng vuốt xuất hiện, quả thực vồ nát từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ. Ở toàn trường ngơ ngác dưới ánh mắt, cái thế hung khí ngang qua toàn trường. Này một móng vuốt quá khủng bố, cự linh tộc hai đại thánh tổ đều biến sắc, Công Lương ký trong lúc nhất thời đều cực khó chống đỡ. Ở sức mạnh kinh khủng này trước mặt, hắn bay ngang ra ngoài, oa lập tức ho ra một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt, đáng sợ. Đại ca đến rồi, nhị đệ chớ sợ, ngoặc kép, hết chương.